Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, khởi hành. Ninh Dương gật gù, hắn cũng nghe nói trưởng Trung Quốc không ở Càn Võ Tinh trên. Đang không có tiến vào trưởng Trung Quốc trước, hắn đương nhiên sẽ không trêu chọc thị phi. Thấy Ninh Dương đồng ý, Trại Trung Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn mới nhỏ giọng nói rằng, hiện tại Giang Thành nhưng là ngọa hổ tàng long. Ngươi có biết, nửa tháng trước thiên bảng thứ 9 đỉnh cấp thiên tài Hạ Liễu Thành. Hắn ở ngoài thành được một người tên là kẻ cướp Tô Dương người không hề tiếng động chém giết. Phải biết coi như là một loại khí hài cảnh cũng chưa chắc có thể giết chết Hạ Liễu Thành a. Vì lẽ đó, chúng ta khiêm tốn một chút khẳng định không sai. Ninh Dương trong lòng cả kinh, hắn biết người kia rất lợi hại, không nghĩ tới lại là thiên bảng thứ 9 thiên tài. Hắn càng không có nghĩ tới chính là hắn trước đã dùng qua giả danh lại bại lộ. Đại não quay một vòng, hắn liền hiểu được hắn vì sao lại bại lộ. Nhất định là hắn dùng thanh liên hỏa, có cao thủ đã nhận ra thanh liên hỏa khí tức. Ninh Dương nhìn trời trên bảng thiên tài cũng lớn dồn có một nhận thức. Thực lực của chính mình chí ít cũng có thể tiến vào thiên bảng 5 vị trí đầu. Bất quá hắn cũng không hứng thú khiêu chiến thiên bảng. Những kia hư danh vốn là đồ vô dụng. Thiên bảng thứ 9 thì lại làm sao? Còn không phải được hắn dễ dàng chém giết. Sáng ngày thứ 2, Trại Trung Thiên cùng Miêu Nguyên mang theo Ninh Dương cùng Trương Phàm đi tới Cô Tinh Phái địa. Điểm tập hợp. Cô Tinh Phái mang đội người là Tố Hồn Hậu kỳ cường giả. Cảnh giới này Ninh Dương đúng là thấy rất rõ ràng. Cô Tinh Phái là bát tinh thế lực. Dùng một Tố Hồn cường giả mang đội cũng là chuyện rất bình thường. Cái kia Tố Hồn cường giả liếc mắt nhìn Ninh Dương cùng Trương Phàm. Phát hiện trên người hai người khí tức đều thanh thanh thản thản. Trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Bất quá vẫn là đối với Miêu Nguyên gật gật đầu. Các người trở về đi thôi. Hai người này sẽ tùy tùng chúng ta đồng thời tiến vào trưởng Trung Quốc. Là, Lý Tiền Bối, vãn bối xin cáo lui. Miêu Nguyên cùng Trại Trung Thiên cúi đầu. Nói cũng không dám nói nhiều một câu. Rồi rời đi, Ninh Dương tùy ý nhìn một chút. Lại phát hiện Cô Tinh Phái tham gia trưởng Trung Quốc nhiều người đạt hơn 100 người. Bởi vậy có thể thấy được, 9 sao môn phái có thể tham gia nhân số càng nhiều. Nhìn một chút sau, Ninh Dương dĩ nhiên phát hiện một đã gặp người, là người một vị nữ tử. Chính mình ban đầu ở Vũ Thành Du Gia từng thấy, khác nào hoa sen mới nở, khuôn mặt đẹp cực điểm, kết hợp với bên cạnh có người gọi nàng Thiệu Truyện. Thân phận của cô gái này không cần nói cũng biết. Nàng chính là Càn Võ Mỹ Nhân bài danh đệ thất Du Thiệu Truyện. Lúc trước hắn được Du Tiếu mời đi Du Gia hỗ trợ cho Du Gia để tiểu thư chữa bệnh. Ở phòng tiếp khách thời điểm hắn cùng với này Du Thiệu Truyện từng có gặp mặt một lần. Đáng tiếc lúc đó Du Gia gia chủ xem thường hắn Ninh Dương. Hắn liền vị kia bệnh nặng đại tiểu thư cũng không thấy. Đã bị đuổi đi. Vị kia bệnh nặng đại tiểu thư hẳn là Du Thiệu Truyện tỷ tỷ hoặc muội muội đi. Cũng không biết hiện tại xong chưa. Du Thiệu Truyện đương nhiên cũng không nghĩ ra. Ninh Dương ngay ở các nàng đội ngũ ở trong. Lúc trước nhà nàng một tộc đệ Du Tiếu mời tới một tên tứ cấp luyện đan sư gọi Tô Dương. Xem Du Tiếu vẻ mặt tựa hồ đối với cái kia Tô Dương rất có nắm. Nhưng này Tô Dương vừa vào cửa liền thẳng tắp nhìn bản thân nàng. Nàng đối với cái kia Tô Dương cũng không có cái gì hảo cảm. Bởi vậy cái kia Tô Dương còn bị chính mình đại bá. Cũng chính là chủ nhà họ Du đuổi ra khỏi môn. Nhưng là trước một quãng thời gian Du Thiệu Truyện liền nghe nói một người tên là Tô Dương người tranh đoạt thanh liên hỏa. Nàng cũng cảm giác được này Tô Dương không phải phàm nhân. Chính mình cái kia bệnh nặng chị họ có phải là bởi vậy bỏ lỡ trị liệu kỳ ngộ. Thế nhưng làm nửa tháng nhiều trước, lần thứ hai nghe thấy, kẻ cướp Tô Dương, thời điểm Du Thiệu Truyện liền dám khẳng định, này Tô Dương tuyệt đối là cái nghịch thiên thiên tài. Phải biết Tô Dương mấy tháng trước mới tông sư cửu trọng, hiện tại lại là có thể giết thiên bảng thứ 9 thiên tài. Này Tô Dương rất có thể vẫn là một tên đỉnh cấp luyện đan sư. Nàng Du gia đúng là bỏ lỡ thiên đại cơ hội, nàng chị họ vốn là có cơ hội bị người chữa xong. Đáng tiếc cơ hội này được nàng Du gia ngạnh xanh xanh đích đuổi đi. Nàng chị họ Du Thanh Hàm là trong gia tộc đối với mình tốt nhất một người. Các nàng cảm tình thâm hậu, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ biểu đạt, cho nên nàng đã ở Giang Thành tìm nửa tháng Tô Dương. Đáng tiếc không hề có một chút tin tức nào. Lần này tiến vào trưởng Trung Quốc, mục đích của nàng không phải tầm bảo, mà là vô luận như thế nào cũng phải tìm đến vị kia gọi Tô Dương thiên tài. Du Thiệu Truyện tin tưởng Tô Dương loại kia thiên tài nhất định sẽ tìm tới cơ hội tiến vào trường Trung Quốc, nàng nhất định phải tìm tới Tô Dương sau đó thỉnh cầu hắn vì chính mình chị họ xem bệnh. Có điều Du Thiệu Truyện không thể nghĩ đến chính là, nàng khổ sở tìm kiếm Tô Dương, lại ngay ở đội ngũ của nàng bên trong, cách nàng chỉ có không tới xa 10 mét khoảng cách. Cô Tinh phái đội ngũ đi tới Giang Thành quảng trường Lộ Thiên thời điểm. Rất nhiều môn phái đội ngũ từ lâu đến, nơi này cũng sớm đã ầm ĩ cực kỳ. Trong quảng trường dừng một chiếc cự vô bá hàng không bay hạm. Ninh Dương Lường trước đây chính là đi trưởng Trung Quốc bí cảnh bay hạm. Ninh Dương tuy rằng không biết trưởng Trung Quốc bí cảnh ở cụ thể ở đâu, thế nhưng hắn cũng biết trưởng Trung Quốc bí cảnh cũng không ở Càn Võ Tinh trên, mà là đang Càn Võ Tinh một cái vệ tinh bên trên. Ninh Dương lúc này không chỉ đem cảnh giới áp xúc ở chiến vương nhất trọng, càng là thu liễm thần thức, thậm chí dung mạo cũng đã thay đổi cái dáng dấp. Hắn cũng không muốn bị người nhận ra hắn là cái kia cái gì kẻ cướp Tô Dương. Ninh Dương cẩn thận không phải là không có đạo lý. Quả nhiên, hắn rất nhanh sẽ phát hiện có mấy đạo thần thức từ bên cạnh hắn đảo qua. Trong đó một đạo chính là cái kia Vu Mã Nghiên. Cũng may nàng không cảm nhận được La Thuận Ngọc thần thức. La Thuận Ngọc loại kia cảm thấy nhạy cảm nữ nhân, dù cho chính mình ăn dịch dung đan sợ là cũng không đáng tin. Theo đông đảo người tiến vào bay hạm, trên quảng trường người cũng dần dần bớt đi. Ninh Dương cùng Trương Phàm nhưng là theo Cô Tinh phái người đều tiến vào sau khi mới được tiến vào. Cô Tinh phái là 8 sao môn phái, đãi ngộ tự nhiên rất tốt. Có điều Ninh Dương cùng Trương Phàm dù sao mang vào, cho dù Cô Tinh phái thừa bao nhiêu hai cái gian phòng, bọn họ cũng sẽ không phân phối cho Ninh Dương cùng Trương Phàm. Ninh Dương hai người lại bị chạy tới một bay hạm hạm để một đại khoang ở trong. Người nơi này đều là một ít vô môn vô phái tán tu. Có khi là cùng Ninh Dương giống nhau nguyên nhân đi tới nơi này. Cũng có chính là dùng bảo vật hoặc là tài nguyên từ đại môn phái nơi đó đổi lấy tiêu chuẩn. Người nơi này cũng không nhiều, mới chừng 300 người. Phải biết toàn bộ bay hạm có thể có 10 vạn trở lên người muốn tham gia trưởng Trung Quốc bí cảnh. Mới 300 vị tán tu, đây thật sự là quá ít quá đáng thương. Ninh Dương lúc này mới ý thức được, ở Càn Võ Tinh gia nhập một môn phái đến cùng có cỡ nào trọng yếu. Bất luận là làm gì, không có một tốt môn phái, tuyệt đối sẽ xa xa lạc hậu với người khác. Có điều Ninh Dương cũng không lưu ý ở nơi này đại trong khoang thuyền. Nhiều người ở đây hơn nữa hẻo lánh, đối với che giấu thân phận tới nói đó là không thể tốt hơn. Cái này bay hạm có người nói chỉ bay mấy ngày, Ninh Dương lập tức ngay ở đại trong khoang thuyền tùy tiện tìm góc ngồi xổm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Trương Phàm biết hắn có thể dựa vào chỉ có Ninh Dương, vì lẽ đó cũng theo ngồi xổm Ninh Dương bên cạnh. Sau một tiếng, Ninh Dương cảm giác toàn bộ đại khoang chấn động, thần thức quét sơ kỳ cũng đã phát hiện toàn bộ bay hạm đã tiến vào không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh,